Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chương 2197, đánh tan đột quyết. Nếu không mình đến lúc đó phủi mông đi, lưu lại toàn bộ đội săn bắt, đối mặt yêu thú cường đại, có thể bị gì? Hạ Vũ suy nghĩ, trong tay còn có không thiếu hắc thiết kiếm, khắp nơi nhìn. Đụng gặp Trác Thuận bọn họ, mỗi một trên người đều nhiều hơn kiện đồ. Trác Thuận so Hạ Vũ còn có tiền, bán một cán màu đen trường thương, vô cùng là sắc bén, sau đó lại mua quá nhiều binh khí, cùng với không thiếu thuốc kim sang, những thứ này đều là cần thiết, không thể thiếu. Hạ Vũ trước khi đi, mua một cái cung mạnh, 1000 mét bên trong. Bất kỳ con mồi không trốn thoát, hơn nữa coi như là eo to cây lớn, cũng có thể một mũi tên xuyên qua, hơn nữa còn mua mấy trăm con, màu bạc thép dòng mũi tên, thực lực gia tăng thật lớn, đi qua chiều nay điên cuồng mua, không nghi ngờ chút nào, toàn bộ đội săn bắt thực lực, đều đưa gia tăng thật lớn, đội săn bắt người người trang bị một cây cung lớn. Mỗi một người còn có một chuôi chém sắt như chém bùn trường kiếm, hoặc là chiến đao, như vậy trang bị, trực tiếp để cho đội săn bắt sức chiến đấu, tăng lên một cấp bậc. Trác Thuận hào hứng vạn trượng nói, ngày mai chúng ta lại vào đi một chuyến, tiếp tục đi săn, được, đội săn bắt tất cả thành viên, kích động trong lòng, rất không được hiện tại liền đi vào chém giết một phen. Dẫu sao mỗi một người, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, mình có thể sử dụng vũ khí. Ngày thứ hai, sáng sớm, đội săn bắt thành viên tập hợp, trước có vài người bị thương, đi qua Trác Thuận mua thuốc men, hơn nửa cũng khỏi rồi. Hôm nay hơn 80 người, lần nữa tiến vào dãy núi bên trong, bắt đầu điên cuồng đi săn, mới vừa thời điểm bắt đầu. Gặp phải cái khác đội ngũ săn thú, là một cái bộ lạc nhỏ, bất quá hơn 30 người, người mặc thú y, cầm côn gỗ trong tay, và ban đầu Trác Thuận bọn họ kém không nhiều, bất quá Trác Thuận bọn họ vậy không khi dễ người, nhẹ khẽ gật đầu hỏi thăm, trực tiếp rời đi. Cái này bộ lạc nhỏ đội săn bắt, người người hâm mộ, đồng thời cảm nhận được Trác Thuận bọn họ tựa hồ rất hiền lành. Cầm đầu đội trưởng là một người cao lớn người đàn ông, cất cao giọng nói, huynh đệ, các ngươi là cái đó bộ lạc gà, trước không gặp qua các ngươi, vũ khí tốt như vậy, xài không thiếu linh lúa mạch chứ, ít nuột chút, chúng ta là Trần Duyên bộ lạc. Giật Nguyên thuận miệng đáp lại, đi theo đi săn đối với nhanh chóng rời đi, rất nhanh liền gặp gỡ một đầu hắc lang. Lực công kích cường hãn, tốc độ rất nhanh, nếu là lúc trước gặp phải, ắt phải sẽ có thương vong, nhưng mà hiện tại, một vòng cung mạnh bắn nhanh, trực tiếp sắp tối cho sói đánh nửa tàn. Sau đó các đội viên rút ra giữa eo trường kiếm sắc bén hoặc là chiến đao, trực tiếp kết quả hắc lang, hết thảy dứt khoát, để cho trước cái đó nhỏ đội săn bắt. Mấy chục người nhìn là trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Hạ Vũ những người này như thế lợi hại. Nhất thời, bọn họ trong lòng hâm mộ à, biết trang bị tầm quan trọng, nơi này, những người này đều bắt đầu có ý nghĩ, không phải xấu xa ý tưởng, mà là tên yếu thấy được cường giả, có dựa vào tâm tính, bất quá bọn họ nói không tính là, phải trở về thương lượng một phen. Hạ Vũ bên này, kết quả hết hắc lang, đột nhiên nói, người chúng ta quá nhiều, mục tiêu quá lớn, hơn nữa đều có thực lực, ta cảm thấy có thể phân là 3 con đội ngũ, hơn 20 người một đội ngũ, giống như chúng ta ngày hôm qua như vậy, 15 người liền có thể ngăn một cái gấu đen. Giật Nguyên tròng mắt thoáng qua sạch bóng, trực tiếp đồng ý đề nghị này. Hiện tại các bộ lạc cũng đang nhanh chóng phát triển, bộ lạc bọn họ vốn là người thiếu, hơn nữa còn vô cùng là nghèo khổ, nếu không phải bắt chặt phát triển, ngày sau sớm muộn sẽ bị nhà khác tóm thâu. Nơi này, Trác Thuận tính cách chững chạc, cau mày nói, như vậy phân tán thực lực, có thể bị nguy hiểm hay không? Chúng ta trang bị tốt như vậy, hơn 20 người một đội ngũ, tuyệt đối an toàn, những đội viên khác cũng nghĩ như vậy được. Dẫu sao người nhiều chia tay thiếu à, hơn nữa bọn họ cũng có thực lực, muốn tách ra đi săn giết. Như vậy hơn 20 người phần một con yêu thú, sao bây giờ có thể tăng lên gấp mấy lần phân ngạch? Trác Thuận do dự xuống, gật đầu nói, vậy cũng tốt, đang ở phụ cận thăm dò, gặp phải nguy hiểm liền gọi mọi người. Tốt lắm, bắt đầu chia nhà, rất nhanh, tất cả mọi người đều phân phối xong. Tối ngày hôm qua, đi theo Hạ Vũ bọn họ đi ra hơn 10 người. Lần này chút nào không ngoài suy đoán, toàn bộ muốn đi theo Hạ Vũ, hơn nữa mơ hồ là nghe theo Hạ Vũ. Trác Thuận và Giật Nguyên đều không ý kiến, biết một mực đội ngũ, có nhân vật linh hồn là chuyện tốt, hơn nữa còn có thể phục chúng, như vậy mới là nhất hiệu suất cao. Nhất thời, Trác Thuận mang một chi đội ngũ, Giật Nguyên mang một cái, còn dư lại, Hạ Vũ mang một cái đội ngũ, Hạ Vũ ở trong, Trác Thuận và Giật Nguyên mang đội ngũ ở hai bên, đều không chạy xa. Đang ở phụ cận thăm dò, cái này phiến ốc đảo, phạm vi vô cùng là rộng lớn, dựng dục yêu thú tự nhiên không thiếu. Hạ Vũ mang đội ngũ, nhanh chóng tìm kiếm, tay cầm mình siêu cấp cung mạnh, gặp phải yêu thú, trực tiếp một mũi tên đi qua, xuyên qua đầu lâu, hết sức bạo lực nhanh chóng, đi theo ở Hạ Vũ những cái kia đội viên, ngay tức thì mặt xanh. Đều biết Hạ Vũ lợi hại, bản muốn cùng uống hớp canh. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, thấy được yêu thú, Hạ Vũ một mũi tên biết rõ. Trên căn bản không bọn họ chuyện gì, hơn nữa bọn họ trên căn bản đã luân lạc là chuyên trở công. Hạ Vũ nhưng không có vấn đề nói, săn giết nhiều ít đầu. 9 đầu, sau lưng, một vị thiếu niên lẩm bẩm. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, gật đầu nói, không sai, tiếp tục cố gắng, đồ mọi người chia đều. Lời nói rơi xuống, làm sau lưng những cái kia đội viên sững sốt một chút. Không nghĩ tới Hạ Vũ như thế sảng khoái, nhất thời hăng hái 10 phần. Ở vùng lân cận tìm yêu thú, nhưng mà chết tử tế không sống, lại gặp đột quyết bộ lạc người. Đó là tên kia anh Tuấn nam tử dẫn đội, rất miễn cưỡng đem Hạ Vũ bọn họ bao vây. Anh Tuấn nam tử nhìn Hạ Vũ đoàn người thu hoạch, không khỏi cười nhạt, các ngươi thật là to gan, trước liền đã cảnh cáo các ngươi, nơi này là ta đột quyết bộ lạc địa phương, lại là các ngươi đám người này. Hạ Vũ hơi hơi nhíu mày, bất mãn lời nói biểu thị sát cơ mãnh liệt. Anh Tuấn nam tử cười nhạt, lại là chúng ta, ngày hôm nay cũng không chỉ để cho các ngươi lưu lại con mồi như thế đơn giản. Mỗi một người đem binh khí trong tay toàn bộ lưu lại. Liền cút đi, ngươi nằm mơ. Hạ Vũ sau lưng, 20 nhiều tên đội viên. Giờ phút này vô cùng phẫn nộ, dự định liều chết đánh một trận. Nhưng mà đột quyết bộ lạc người. Hôm nay tới đây gần như 200 người. Nhân viên chiến lược vô cùng là khác xa. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, ở mũi tên bên trong túi mò ra một cái màu đỏ tên lệnh, trực tiếp bắn về phía trời cao. Nhọn sinh linh, làm anh Tuấn nam tử những người này sắc mặt biến. Bọn họ hiển nhiên rõ ràng đây là tín hiệu. Hạ Vũ không mặn không lạt nói, các ngươi còn có chạy trối chết cơ hội, nếu không người ta tới đây không ngại đối với các ngươi mở ra săn giết chúng ta, nằm mơ đi, các ngươi thành viên bộ lạc đội săn bắt, vẫn chưa tới 80 người, kế tiếp là ai săn ai, kẻ ngu đều biết tính sổ nợ này chứ. Anh Tuấn nam tử ngông cuồng cười to, nhưng mà âm thầm, một chi hắc mũi tên, hoa phá trường không, bỗng nhiên bắn tới, mục tiêu chính là anh Tuấn chàng trai cổ họng. Một mũi tên này, rõ ràng cho thấy Trác Thuận bắn ra. Ban đầu thù một mũi tên, hắn nhưng mà cùng đã lâu. Anh Tuấn nam tử lông tơ tạc lập, nằm lăn qua, cố không được hình tượng. Né tránh cái này có thể chết người một mũi tên. Hắc tên bắn nhập sau lưng hắn một người chiến sĩ ngực bên trong. Mang theo lau một cái máu bắn tung. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng. Dương cung bắn tên, trong tay nhóm siêu cấp cung mạnh. Nghìn mét bên trong, coi như eo to cây lớn cũng có thể bắn thủng. Hơn nữa màu bạc thép dòng mũi tên, xuyên thấu lực kinh người. Hạ Vũ một mũi tên bắn ra, nhọn tiếng rít, làm đột quyết bộ lạc người sở hữu sắc mặt đều thay đổi. Sợ hãi gầm thét, là ngàn cân cung, mau tránh ra, nhưng mà đã muộn, màu bạc thép dòng mũi tên xuyên qua ba người ngực, một mũi tên thu hoạch ba tánh mạng người. Như vậy bá đạo, chấn nhiếp toàn trường, sau đó đột quyết bộ lạc người sợ ngây người. Không nghĩ tới nho nhỏ Trần Duyên bộ lạc lại có thể cất giấu cái này nhóm cao thủ. Ngàn cân cung bộ lạc bọn họ vậy mua, có thể thẳng đến hôm nay, như cũ bất lực có thể sử dụng. Hôm nay, Hạ Vũ đối với tránh ở cây lớn địch nhân phía sau, không có chút nào lưu tình, đem cung mạnh kéo thành đầy tháng. Bạc mũi tên gào thét bắn ra, xuyên qua cây lớn, đem núp ở cây phía sau địa phương, trực tiếp xuyên qua bắn chết. Như vậy cường thế, làm anh Tuấn nam tử rợn cả tóc gáy, giận dữ hét, rút lui, mau rút lui, đều lưu lại đi. Hạ Vũ cường thế ra tay, từ mũi tên bên trong túi cầm ra ba cây màu bạc mũi tên, bắn ra, ba tên người mặc thú y người to con, ngay tức thì toi mạng. Đồng thời, Trác Thuận những người này ở đây âm thầm vậy mở ra công kích. Hạ Vũ làm chủ, bà khống toàn bộ chiến trường tiết tấu. Đột quyết bộ lạc gần 200 người hoàn toàn bị Trác Thuận bọn họ áp chế, hơn nữa thương vong thảm trọng. Không có biện pháp, Hạ Vũ trong tay ngàn cân cung quá bá đạo, trang bị thép dòng mũi tên, nghìn mét bên trong không người có thể ngăn. Bị để mắt tới chính là chết. Đột quyết bộ lạc gần 200 người, ước chừng ném xuống 100 cổ thi thể, trong đó hơn nửa người đều là Hạ Vũ bắn chết, còn thừa lại người đã chạy ra khỏi tầm bắn phạm vi. Hơn nữa đột quyết bộ lạc con mồi ước chừng hơn 30 đầu, toàn bộ vậy đều lưu lại. Trác Thuận bọn họ từ âm thầm đi ra, sắc mặt còn có chiến đấu qua sau hưng phấn. Giật Nguyên lại là thấp giọng nói, chúng ta thắng, đánh thắng đột quyết bộ lạc, thu thập chiến lợi phẩm, chuẩn bị đi trở về. Hạ Vũ quả quyết nói, Trác Thuận cũng là nghĩ như vậy, ngày hôm nay đánh một trận, không thể nghi ngờ và đột quyết bộ lạc kết làm tử thù. Ngày sau hai người gặp nhau, chỉ sợ là đao kiếm mặt đối mặt, điều này cần tốt xong trở về thảo luận bỗng chốc. Trác Thuận bọn họ hai chi đội ngũ giống vậy săn giết không thiếu yêu thú, cộng thêm trước khi chiến lợi phẩm yêu thú thi thể vượt qua 50 đầu ở chỗ này, nhưng mà một khoản tài sản to lớn. Người sở hữu thu dọn đồ đạc cấp tốc trở lại, biết những thứ yêu thú này thi thể đủ đưa tới bất kỳ một người nào bộ lạc lớn tham lam dục vọng. Bên ngoài thủy chung là không an toàn, trở lại về bộ lạc bên trong, tất cả thôn dân đều sợ ngây người, nhìn đội săn bắt chuyến này trở về, mang tới hàng loạt yêu thú, trăm gia đình, trung bình mỗi hai gia đình, cũng có thể phân phối một đầu. Hạ Vũ để cho người đem yêu thú giết, và Trác Thuận, Giật Nguyên đi tới tộc trưởng bên trong căn phòng. Hạ Vũ gặp bọn họ mặt đầy vẻ lo lắng, không khỏi trấn an nói. Không cần lo lắng, đột quyết bộ lạc trong thời gian ngắn là không có sức công kích chúng ta. Ngày hôm nay đánh một trận, để cho bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề. Ít nhất tương lai trong vòng 10 năm, không dám tới phạm. Đúng rồi, ngày hôm nay Dương Quang bộ lạc tộc trưởng tới đây, tìm ta chủ động nói, muốn cũng nhập chúng ta bộ lạc. tộc trưởng đột nhiên mở miệng, khạc ra một cái tin tức kinh người. Trác Thuận và Giật Nguyên cả kinh, ánh mắt cảm giác được không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ nhưng quả quyết nói, nếu như không thành vấn đề, cũng đồng ý đi. Bộ lạc phát triển, nhân khẩu là căn bản, bọn họ có thể cũng nhập. Chúng ta bên này tuyệt đối hoan nghênh, có thể bọn họ đặc biệt nghèo, gần 200 miệng hộ người, đa số đều là thiếu niên và đứa nhỏ, khỏe mạnh trẻ trung nhân công bất quá hơn 30 người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh, 1719 https. tiuyencv.com/pat-ans-1719-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.